Tử Bất Phàm quay đầu nhìn về phía Phế Tích quát nói, vẫn chưa. Nơi xa truyền đến tiếng đáp đầy vẻ nôn nóng của đệ tử ma giáo. Bởi vì nhiều năm tọa lạc ở vị trí trên đầu long mạch, được long khí tẩm bổ, long ỷ sẽ khiến kim long cảm thấy an tâm, dùng nó có thể phong ấn được kim long. Nhưng giờ thì không được thì làm sao phong ấn? Lại chuyển ít người qua đó, tiếp tục tìm. Chu Hồng Y lạnh giọng quát. Vâng. Lại là một đám người tách ra tiến về Phế Tích tìm kiếm. Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y không dám trấn áp lên đầu kim long, sợ kim long tuyệt vọng triệt để bạo phát động quy vu tận. Hiện tại kim long đang bị kéo chặt, muốn đi cũng đi không nổi. Nó có vẻ rất là sốt ruột, tự như đang cảm ứng thứ gì đó, đột nhiên, đầu kim long hung hăng nện mạnh xuống đất. Oanh! Oanh! Oanh! Kim long không ngừng dùng đầu nện xuống mặt đất, khiến đám người Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm không khỏi cả kinh. Chu Hồng Y, kim long sao thế? Tử Bất Phàm khó hiểu nói. Chu Hồng Y cổ quái đáp, ta cũng không rõ. Khả năng là vẫn muốn chui xuống lòng đất chạy trốn. Trốn về lòng đất? Đùa gì vậy? Mình tốn bao nhiêu là sức lực mới kéo được con súc sinh này ra, há lại có thể để nó trốn về lòng đất? Tìm, mau tìm long ỷ. Tử Bất Phàm quát. Đồng thời, Tử Bất Phàm và Chu Hồng Y toàn lực kéo lấy đuôi và thân kim long, không cho nó động đậy. Bởi vì hơn nửa người bị áp chế, chỉ còn lại mỗi cái đầu, kim long chẳng dãy dụa ra được uy lực quá lớn, chính điều này đã dẫn đến Vương Khả bên trong nhà an toàn dưới địa đạo một mực nghe được tiếng chấn động từ bên ngoài không ngừng vọng xuống. Chương 352, hắn tên không tốn sức cứ vậy dằn co hồi lâu. Tìm được rồi. Một tên đệ tử ma giáo kinh hỉ hét lên. Oanh! Đột nhiên, kim long nện ra một lỗ thủng to tướng trên mặt đất, sau đó cứ thế cắm đầu chui vào bên trong. Lúc này đám Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm chính đang nhìn về phía tên thuộc hạ vừa hô lên nói tìm được long ỷ. Chỉ thấy, trên tay tên thuộc hạ là một bên tay vịn long ỷ. Chỉ một chiếc tay vịn, hết rồi. Đám đệ tử ma giáo quanh phụ cận vội súng lại khai quật, rất nhanh, lại lật ra được chân long ỷ, bàn tọa long ỷ. Long ỷ đã bị phá hư. Nát bấy thành mấy đoạn, nét mặt Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y cứng lại, đường chủ, long ỷ này, còn dùng được không? Tên đệ tử ma giáo tìm được tay vịn long ỷ khi trước lên tiếng muốn tranh công. Dùng được con mẹ ngươi. Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Xong rồi, long ỷ nát mất rồi, vậy phải làm sao mới phong ấn được kim long đây? Tử Bất Phàm buồn bực nói. Lại tìm thứ gì khác từng được long khí tư dưỡng qua. Chu Hồng Y thở dài nói. Long ỷ hư rồi. Vậy mấy năm nay, có thứ nào một mực ở cạnh long ỷ nhỉ? Cả đám chìm vào suy tư. Đột nhiên chúng nhân cảm nhận được kim long đang bị áp chế chợt rung lên vì giận dữ. Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu kim long đã vùi sâu vào lòng đất. Còn muốn chui vào trong đất. Tử Bất Phàm buồn bực nói. Lôi đầu nó lên. Hừ, còn muốn trốn. Đừng hòng. Chu Hồng Y hét lớn. Nháy mắt, chúng nhân lại dùng sức, liều mạng kéo kim long đi lên. Trong tiếng ầm vang, rốt cục, đầu kim long cũng bị lần nữa kéo ra khỏi lỗ thủng. An. Kim long được lôi ra ngoài, nhưng có lẽ bởi vì phương hướng dùng sức của chúng nhân đột nhiên thay đổi, nó bỗng chốc như được thoát khốn. Giải thoát khỏi sự áp chế của chúng nhân. Nhanh, kim long định bỏ chạy, tất cả mọi người theo ta ngăn chặn súc sinh này. Chu Hồng Y quát. Mờ âm. Nhất thời, bên ngoài vương cung lần nữa truyền đến từng hồi tiếng chiến đấu hung mãnh. Không đúng, hình như trong miệng kim long có người. Tử Bất Phàm kinh ngạc nói. Chu Yếm. Chu Hồng Y cũng hơi sững. Tên Chu Yếm này chui ra từ đâu vậy? Sao lại đột nhiên xuất hiện trong mồm kim long? Chẳng phải ta đã dặn ngươi núp ra xa xa rồi ư? Đường chủ, hình như thuộc hạ thấy Chu Yếm bị kim long cắp ra từ dưới lòng đất. Một tên đệ tử ma giáo lập tức giải thích nói. Đánh rắm. Chu Yếm bị chôn sống hay sao mà móc ra từ dưới lòng đất, mắt mũi ngươi kiểu gì đấy? Chu Hồng Y trừng nhìn tên thuộc hạ. Là thật, ta tận mắt nhìn thấy. Đường chủ. Chu Yếm thật bị kim long ngậm ra từ dưới cái hố kia. Tên đệ tử ma giáo gấp gáp biện giải, Chu Hồng Y. Chu Hồng Y, con kim long này sao thế? Cứ cắn chết Chu Yếm không chịu buông là sao? Tử Bất Phàm ngạc nhiên hỏi. Lúc này Chu Hồng Y mới để ý thấy Chu Yếm nơi miệng kim long. Chu Yếm đã ngất đi, kim long lại không giết, cũng không ăn, cứ vậy treo trong miệng không chịu thả. Dù có bị trùng kích cũng không há mồm. Chẳng lẽ? Sắc mặt Chu Hồng Y trầm xuống. Long khí. Ta hiểu rồi, là long khí. Mấy chục năm qua, trừ long ỷ được đến long khí tư dưỡng ra. Chu Yếm thường niên ngồi trên long ỷ nên cũng được long khí tư dưỡng, kim long muốn tìm long khí nên mới cắn chặt Chu Yếm. Đúng là thế rồi. Tử Bất Phàm kích động nhìn Chu Hồng Y, cơ mặt Chu Hồng Y khẽ co giật, lại cũng mặc nhận sự thật này. Nếu đã có thứ ẩn chứa long khí, à không, có người ẩn chứa long khí, vậy thì phong ấn nó đi. Chu Hồng Y, phong ấn long mạch kim long, nhanh lên. Tử Bất Phàm nôn nóng nói. Sắc mặt Chu Hồng Y rất là khó coi, phong ấn kim long vào trong người Chu Yếm. Nhanh lên. Tử Bất Phàm thúc giục, trong lỗ thủng mà kim long vừa mới rút đầu ra. Vương Khả nhìn quả cầu màu đỏ móc ra được từ trong miệng kim long. Cảm nhận năng lượng khổng lồ cất chứa bên trong, thần tình Vương Khả không giấu được vẻ cổ quái, lại sửng sốt nhìn lên lỗ thủng trên đỉnh đầu, ngơ ngác hồi lâu. Con kim long kia chui xuống là để tặng đồ cho ta. Vương Khả biểu tình cổ quái cất quả cầu vào trong ngực. Cúi đầu, Vương Khả nhìn hai người bịt mặt bị chôn trong phế tích. Thần sắc càng thêm phần cổ quái. Hai tên xui xẻo này là ai được nhỉ? Bên ngoài tiếng rền vang vẫn không ngừng vọng lại, Vương Khả theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, định rời đi, nhưng trước khi đi, hắn vẫn là vén khăn trùm đầu và mũ của hai người bịt mặt kia. Thấy rõ dung mạo hai người, Vương Khả há hốc mồm, Trương Ly Nhi. Đồng An An. Sao lại là hai người các ngươi? Vương Khả kinh ngạc nói. Kinh ngạc xong, hắn lại trầm ngâm, sau đó rút hai người ra khỏi phế tích, rồi men theo lối thông đạo còn lại nhanh chóng rời đi, tới thẳng phủ đại tướng quân bên ngoài Vương Cung. Trên đường, Vương Khả lại sa vào trầm tư. Đồng An An. Sao thế nhỉ? Chẳng phải lần trước đã giao Đồng An An cho Mạc Tam Sơn rồi ư? Tại sao Đồng An An lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là huynh đệ sinh đôi? Không thế nào, ta làm gì nghe nói Đồng An An có huynh đệ sinh đôi? Vậy chỉ có một khả năng. Đó là Mạc Tam Sơn lại thả hắn ra. Vương Khả ngưng trọng nói. Mạc Tam Sơn thả Đồng An An. Vương Khả biến sắc. Lão già Mạc Tam Sơn này có vấn đề, mẹ nó, cái gì mà không cẩn thận để Đồng An An chạy mất? Lần trước ở trong sơn môn đế Đồng An An chạy mất, giờ lại cũng đế Đồng An An chạy mất. Nhất định là Mạc Tam Sơn cố ý. Lão già, may mà ta phòng xa, hư. Ta nhìn rõ bản chất con người ngươi rồi, hỗn đảng Mạc Tam Sơn này nhất định là có quan hệ với ma giáo. Vương Khả lòng còn sợ hãi nói. Mạc Tam Sơn có vấn đề. Như vậy, tại sao Đồng An An lại xuất hiện ở đây? Lần này Đồng An An tới nhất định là vì đuổi giết ta. À quên, chắc còn muốn đòi về thiểm điện thần tiên nữa. Hừ, nằm mơ đi, đồ vào trong túi ta rồi, ai cũng đừng hòng móc ra. Vương Khả không đáng nói. Nhưng mà, Trương Ly Nhi thì sao? Còn che mặt. Không phải nàng đã rời đi với đệ tử Kim Ô Tông rồi sao? Chương 353, hắn tên không tốn sức Vương Khả nghi hoặc lẩm nhẩm, trầm mặc một lúc, Vương Khả chợt biến sắc. Ta hiểu rồi, ta hiểu hết rồi. Mặc dù lúc trước cứu bọn họ, ân oán đã thanh toán xong, nhưng mà, Trương Ly Nhi quá cố chấp, vẫn muốn điên cuồng theo đuổi ta, ta đi nhà vệ sinh cũng bám theo, kết quả thấy được Đồng An An muốn giết ta, hai người liền đánh nhau. Chắc là vậy rồi, ai? Ngươi chấp nhất như vậy làm gì? Chúng ta không khả năng đến được với nhau đâu. Vương Khả rất là đành chịu, chẳng mấy chốc, Vương Khả đã từ địa đạo dưới lòng đất đi đến phủ đại tướng quân. Gia chủ. Đại biểu ca đứng ở lối ra phủ đại tướng quân hiếu kỳ thốt lên. Gia chủ vội vàng đi đến, còn mang theo hai người. Đệ tử Kim Ô Tông đâu? Nhanh, gọi bọn họ tới, lĩnh đi Trương Ly Nhi. Vương Khả phân phó nói. Đệ tử Kim Ô Tông. Bọn họ đi rồi. Đại biểu ca giải thích nói. Vương Khả. Mẹ nó, đi gấp thế làm gì? Đi rồi. Trương Ly Nhi đều không quản. Bọn họ nói, Trương Thần Hư phải lập tức đi về trị liệu, bọn họ cũng bị trọng thương, thành kinh này không thể ở lâu, thế nên liền đi trước, nói là tìm xem tiên hạc bị thương đang ở đâu. Trước khi đi còn nhờ ta chuyển lời cho gia chủ. Đại biểu ca nói. Chuyển lời cho ta. Vương Khả sửng sốt, đúng vậy, một tên nữ đệ tử Kim Ô Tông nói thế này, ta thấy được đại sư tỷ đi tìm Vương Khả, đại sư tỷ vẫn dư tình chưa dứt với ngươi, thế nên, chúng ta không đợi đại sư tỷ nữa. Vương Khả, ta chỉ muốn nói với ngươi, đại sư tỷ tuy bình thường hơi giả mang chút, nhưng đấy chỉ là bề ngoài thôi, đại sư tỷ trong nóng ngoài lạnh, miệng dao găm bụng đậu hũ, nàng có nói gì ngươi cũng đừng để trong lòng. Chúng ta đi về trước, ngươi chiếu cố đại sư tỷ cho tốt. Đại sư tỷ là bảo bối Kim Ô Tông chúng ta, ngay cả tông chủ đều rất sủng ái nàng. Nếu ngươi dám cô phụ đại sư tỷ, khiến đại sư tỷ thương tâm, ta cam đoan, Kim Ô Tông trên tới tông chủ, dưới tới đệ tử bình thường, tất cả đều sẽ toàn lực truy sát ngươi. Hừ. Đại biểu ca tường thuật nói. Vương Khả biến sắc, cái này, cái quái quỷ gì vậy? Để ta chiếu cố Trương Ly Nhi, các ngươi lại đều chạy sạch. Chạy con mẹ ngươi. Ta chẳng có chút quan hệ nào với Trương Ly Nhi sắc. À, không, là nàng điên cuồng theo đuổi ta, ta không liên quan. Ta cô phụ đại sư tỷ các ngươi. Đánh rắm. Cô phụ cái khỉ khô, ngay từ đầu ta đã nói rất rõ ràng. Cái gì mà đại sư tỷ thương tâm? Kim Ô Tông trên tới tông chủ, dưới tới đệ tử bình thường, tất cả đều sẽ toàn lực truy sát ta. Dựa vào cái gì? Vương Khả buồn bực không thôi, mẹ nó. Chuyện quái quỷ gì thế này? Gia chủ, Trương Ly Nhi này là... Đại biểu ca hiếu kỳ hỏi, Vương Khả thần sắc phức tạp nhìn Trương Ly Nhi, mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, nếu không phải mình đã gặp được U Nguyệt công chúa, có lẽ miễn cưỡng cũng nhận, nhưng mà, giờ làm thế nào? Được rồi, chuyện này không liên quan đến ngươi, gọi tiểu biểu tỷ tới, để nàng chăm sóc Trương Ly Nhi. Vương Khả buồn bực nói. Vâng. Đại biểu ca lập tức rời đi. Rất nhanh liền gọi đến tiểu biểu tỷ. Gia chủ. Tiểu biểu tỷ cung kính nói. Từ nay ngươi phụ trách chăm sóc Trương Ly Nhi, nhớ kỹ, nàng có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, khi nàng tỉnh, nếu hỏi dò ta ở đâu thì cứ nói không biết, các ngươi đều không biết. Nàng không gặp được ta, có lẽ rất nhanh liền sẽ về lại Kim Ô Tông. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Tiểu biểu tỷ cung kính dìu Trương Ly Nhi đi ra. Quay đầu, Vương Khả nhìn sang Đồng An An. Nhìn Đồng An An, Vương Khả lại không khỏi đau đầu. Gia chủ, ngài từng đưa cho chúng ta chân dung người này, hắn là Đồng An An. Kim đan cảnh. Rất nguy hiểm. Đại biểu ca thần sắc nghiêm túc nhìn Đồng An An. Nguy hiểm. Không, hắn không nguy hiểm. Vương Khả lắc đầu. Không nguy hiểm. Nhưng hắn là cường giả kim đan cảnh. Hơn nữa còn là cường giả kim đan cảnh cao giai. Đại biểu ca kinh ngạc nói. Hắn còn có một biệt hiệu, gọi không tốn sức. Vương Khả lắc đầu. Không tốn sức. Đại biểu ca nhất thời chẳng hiểu mô tê gì. Hắn đã 5-6 lần ngã nhào trong tay ta, ta đã bắt hắn tận 4 lần. Lần này cũng không tốn sức, cho nên, ta gọi hắn không tốn sức. Vương Khả giải thích nói. Ách. Bắt hắn. Không tốn sức. Đại biểu ca sửng sốt, đúng vậy, hắn chẳng có chút uy hiếp nào sất. Ta đang băn khoăn không biết nên xử trí thế nào. Vương Khả nhíu mày nói. Giết, hắn không phải tà ma ư. Giết hắn, có công đức tru ma. Đại biểu ca lập tức đưa ra gợi ý. Giết. Nhưng mà, làm thế không tối đa được giá trị. Vương Khả nhíu mày suy tư. Hả? Nếu chỉ là một tên tà mà bình thường thì cũng thôi, nhưng hắn rất có sức ảnh hưởng trong ma giáo, lại bị ma tôn truy nã, ta còn đang băn khoăn xem nên làm thế nào mới có thể tối đa hóa lợi ích từ hắn. Vương Khả nhíu mày nói. Ma tôn truy nã? Hay là giao nộp cho ma tôn? Đại biểu ca lại đưa ra gợi ý. Ánh mắt Vương Khả khẽ sáng lên, đúng nhỉ, sao ta lại không nghĩ ra? Ha ha ha! Gia chủ! Cái này thì có gì mà không nghĩ ra? Đại biểu ca nghi hoặc nói. Không phải, ta không phải nói cái này, ý ta là nói,

ta muốn các ngươi nhìn chằm chằm vào hắn, xem Đồng An An còn giao tiếp với đệ tử ma giáo nào, toàn bộ đều ghi chép lại, ta cần dùng. Nhớ kỹ chưa? Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Vâng. Mấy tên nam tử ứng tiếng nói. Điện chủ, ngài muốn dùng Đồng An An câu ra người nào trong ma giáo à? Một tên nam tử hiếu kỳ hỏi, không sai, ma giáo cũng có tranh chấp phái hệ. Tên Đồng An An này vừa khéo có được ảnh hưởng tương đối lớn trong một hệ phái ma giáo, quan trọng hơn chính là, người này phi thường giảo hoạt. Bình thường chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, các ngươi cứ đi theo hắn là được. Mạc Tam Sơn giải thích nói. Sẽ không xảy ra chuyện. Ta nhớ hình như hắn từng hai lần bị Vương Khả bắt sống. Một tên nam tử nghi hoặc nói. Mặt Mạc Tam Sơn trầm xuống, đầu chỉ bắt sống hai lần. Lần trước bị bắt ở Chu Tiên Trấn. Ta còn chưa nói cho các ngươi. Hai lần đó chỉ là trùng hợp, tu vi hắn thế nào, tu vi Vương Khả lại thế nào. Nếu gặp lại, bằng vào Vương Khả cũng muốn bắt hắn. Nằm mơ. Mạc Tam Sơn tỏ vẻ không đáng nói. Điện chủ, ngươi xem. Một tên nam tử chợt níu lấy chéo áo Mạc Tam Sơn, chỉ về hướng bên ngoài vương cung. Chỉ thấy, trong tay Vương Khả khiêng theo một tên mập, nghênh ngang đi vào vương cung, tên mập kia hôn mê bất tỉnh, nhưng đã bị lột xuống mũ che mặt. Liếc mắt liền có thể thấy được dung mạo. Đồng An An. Mạc Tam Sơn hít sâu một hơi khí lạnh. Tên Đồng An An này đầu óc có bệnh. Mẹ nói chứ, sao cứ luôn bị Vương Khả bắt được là thế nào? Ta ở đây không ngừng thổi ngươi lên người, ngươi thì hay rồi, hết lần này tới lần khác khiến ta mất mặt, ta còn hy vọng ngươi giúp phân biệt phái hệ ma giáo nữa chứ, ngươi làm cái gì vậy? Trong hoàng thành, ở một tiểu viện, 10 tên đầu trọc cũng nhìn thấy Vương Khả khiêng theo Đồng An An đi vào vương cung, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Ta biết ngay mà, tên Chu Yếm kia có vấn đề. Chu Yếm là nằm vùng do Vương Khả phái tới, hắn cố ý hại đàn chủ. Đàn chủ lại bị gài. Thần sắc đám đầu trọc rất là xoắn xuýt, ra ngoài, bọn hắn lại không dám, cuối cùng đành phải tiếp tục ở lại đây kiên nhẫn chờ đợi. Trong vương cung, chiến đấu cũng đã kết thúc. Kim Long bị phong ấn vào trong bụng Chu Yếm, trên bụng Chu Yếm xuất hiện đồ án Kim Long vàng rực, thần sắc Chu Hồng Y rất là phức tạp. Trên người Chu Yếm quả nhiên có long khí, chỉ với Chu Yếm, Kim Long mới chịu tiếp nhận phong ấn, thật không dễ dàng. Tử Bất Phàm cảm thán nói. Chương 355, đưa đến Đại hội Long Môn đúng lúc này, có lẽ bởi trong cơ thể đang có Kim Long, Chu Yếm từ từ tỉnh lại. Nháy mắt khi vừa tỉnh lại, Chu Yếm nhìn thấy nguyên một đám đông vây quanh người mình. Thúc tổ. Các ngươi, ta. Chu Yếm thản thốt kêu lên. Đừng căng thẳng, trước cứ bình phục tâm tình cái đã. Chu Hồng Y khuyên nhủ. Vì sao? Đúng rồi, sao ta không mặc áo? Bụng của ta, trên bụng ta là cái gì? Chu Yếm cả kinh kêu nói, chỉ thấy, đồ án Kim Long trên bụng Chu Yếm bất ngờ chậm rãi di động, cảnh này dọa cho Chu Yếm kinh hồn tán đảm, ta nói rồi, đừng căng thẳng. Không lại kích thích Kim Long đang được phong ấn trong bụng ngươi. Tâm tình của nó sẽ biến hóa theo ngươi. Chu Hồng Y giải thích nói. Kim Long. Còn Kim Long kia. Ở trong bụng ta. Chu Yếm thất thanh kinh hãi, ầm ầm. Trong bụng lập tức cuộn trào như là sông cuộn biến gầm, Kim Long cũng theo đó nóng động bất an. Ta bảo rồi, đừng kích động, đừng kêu gào, hù sợ Kim Long mà bị kích thích phát nổ. Ngươi liền chết không chỗ chôn. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Cái gì? Còn phát nổ. Chu Yếm bị dọa cho cả người sụi lơ ra đất, hừ, ai bảo ngươi bị Kim Long cắp ở trên miệng. Vừa rồi ta muốn cứu ngươi. Kim Long lại không chịu há mồm, may mà nó chủ động chui vào trong bụng ngươi, chúng ta mới thừa cơ phong ấn nó lại. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ta không biết gì cả. Chu Yếm hoảng hốt nói, ngươi không biết. Thế lúc trước sao ngươi lại ở trong lòng đất? Ngươi không chui xuống dưới đó, Kim Long làm sao lại nhìn chằm chằm ngươi? Ngươi mà đứng cách xa chút, Kim Long làm sao tìm được? Ngươi vừa khéo ở ngay dưới chỗ chúng ta đang áp chế Kim Long, nó không tìm ngươi thì tìm ai? Chu Hồng Y lạnh lùng nói. Ta,

ta đáp ứng ngươi, không nhắm đến Vương Khả và gia tộc của hắn nữa. Nhưng mà, nếu có đường chủ nào khác nhắm đến, vậy thì không trách ta được. Tử Bất Phàm hít sâu một hơi rồi nói. Được rồi. Chu Hồng Y gật đầu đồng ý. Chu Yếm, ngươi đi theo ta. Tử Bất Phàm quay sang Chu Yếm, ra lệnh nói, không được, Chu Yếm không thể đi theo ngươi, ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi muốn Kim Long này làm gì. Chu Hồng Y lập tức trầm giọng nói. Ta làm gì, không cần ngươi quản. Tử Bất Phàm lập tức trừng mắt nói. Không được. Ngươi phải nói rõ ràng. Chu Hồng Y nhíu mày nói. Tử Bất Phàm đang định phát nộ, Vương Khả thấy thế không ổn, lập tức ngăn ở giữa hai người. Tử Đường Chủ, ngươi không nhìn ra à? Chu Đường Chủ đang quan tâm ngươi. Vương Khả lập tức xoa dịu Tử Bất Phàm, Tử Bất Phàm hơi ngớ, hỏa khí vừa muốn toát ra bỗng chốc tiêu tán. Chu Hồng Y ở bên trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi lại lảm nhảm gì đấy, ai nói ta quan tâm nàng? Trong mắt Tử Bất Phàm tràn đầy nhu tình, trầm mặc một lát rồi nói, không lâu sau đại hội Long Môn sẽ diễn ra, ta muốn dùng Long Mạch vào lúc đó. Đại hội Long Môn. Chu Hồng Y sửng sốt, hiển nhiên nghĩ mãi mà không ra lúc đó thì cần Long Mạch để làm gì. Được rồi, giờ ta có thể mang người đi được rồi chứ? Tử Bất Phàm hỏi. Kim Long trong cơ thể Chu Yếm có thể nổ tung bất cứ lúc nào, nguy hiểm lắm. Chu Hồng Y cau mày nói. Tử Bất Phàm còn chưa cất tiếng, Vương Khả ở bên lại đã chen miệng vào, nói, Chu Đường Chủ đang lo vạn nhất Kim Long phát nổ sẽ khiến ngươi bị thương. Vương Khả, ngươi đừng lắm mồm. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Ta đang nói chuyện với Tử Bất Phàm, ngươi cứ chỏ mõm vào làm gì? Chương 357, Đại hội Long Môn, không gặp không về Tự Dưng Phủ không khí ái muội lên câu nói của ta, ngươi có bệnh à? Vương Khả cũng hết cách rồi, hai người này chỉ cần nói chuyện là sẽ cãi nhau, ta mới vừa giải quyết xong ân oán với Tử Bất Phàm, ngươi lại cứ làm ầm, lỡ hư bột hư đường hết thì phải làm sao? Tử Đường Chủ, tính cách Chu Đường Chủ không giỏi trong việc thể hiện tình cảm, ngươi quen biết hắn bao nhiêu năm rồi, chịu khó thông cảm chút. Vương Khả lại lần nữa xoa dịu Tử Bất Phàm. Lúc này Tử Bất Phàm đã không phát hỏa. Mắt đầy nhu tình nhìn Chu Hồng Y, Chu Hồng Y. Coi như ngươi có lương tâm. Chu Hồng Y. Nếu ngươi lo lắng cho an toàn của ta, vậy đến lúc đại hội Long Môn cử hành, ngươi mang hắn đến cho ta là được. Tử Bất Phàm thần sắc ôn nhu đi đến trước mặt Chu Hồng Y, ngữ khí nhẹ nhàng thỏa hiệp nói. Chu Hồng Y. Mẹ nó. Ta chỉ muốn hỏi ngươi dùng Kim Long vào việc gì, ngươi bị Vương Khả lái đi đâu thế? Nếu ta mang Chu Yếm tới đại hội Long Môn tìm ngươi mà bị Thanh Nhi biết được, chẳng phải sẽ ngủ ngoài cửa? Không được, ta không đi đại hội Long Môn. Chu Hồng Y lập tức trầm giọng nói. Hả? Tử Bất Phàm khẽ nhíu mày. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi dùng Long Mạch làm gì? Chu Hồng Y lần nữa hỏi lại, ta không thể nói, dù sao, cứ thế đi. Đại hội Long Môn, ta ở đó chờ ngươi. Tử Bất Phàm lắc đầu. Ta không đi. Chu Hồng Y thẳng thừng nói. Ngươi. Tử Bất Phàm trừng mắt. Tử Đường Chủ, bất giận, Chu Đường Chủ không quen biểu đạt, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. Vương Khả lại đi ra xoa dịu, Tử Bất Phàm nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Vương Khả nói không sai. Hừ, Chu Hồng Y, dù sao ta cũng sẽ chờ ở đại hội Long Môn. Nếu ngươi không mang Chu Yếm đến, ta liền tìm Chu Yếm tính sổ. Tử Bất Phàm phụng phịu nói. Chuyện này liên quan gì đến ta? Chu Yếm tuyệt vọng. Các ngươi đi xem đệ tử Kim Ô Tông còn ở đó không, nếu còn thì mang theo luôn. Tử Bất Phàm đảo mắt nhìn về phế tích cách đó không xa, kêu nói, Đường Chủ, trên phế tích kia không có đệ tử Kim Ô Tông, khả năng là vừa nãy đã bị nện thành bánh thịt, vùi sâu trong phế tích. Một tên đệ tử ma giáo đáp nói, không thấy. Vậy thì thôi. Chúng ta phải đi rồi. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Vâng. Đám đệ tử ma giáo ứng tiếng nói. Tử Bất Phàm tiến lên một bước, dán sát bên tai Chu Hồng Y. Chu Hồng Y, nhớ cho kỹ, mang theo Chu Yếm. Đại hội Long Môn, không gặp không về. Tử Bất Phàm khẽ cười nói. Không đợi Chu Hồng Y phản bác, Tử Bất Phàm đã bất ngờ kiển chân. Mặt đối mặt với Chu Hồng Y, ba. Tử Bất Phàm hôn Chu Hồng Y một cái, khiến Chu Hồng Y kinh hãi mắt trợn tròn, ha ha ha, đại hội Long Môn, không gặp không về. Tử Bất Phàm cười lớn nói, vừa cười vừa phất tay áo, đại lượng hắc khí toát ra, tự như vô số con dơi đột ngột hiện ra giữa hư không, hóa thành một đóa biên bức hắc vân, chở theo Tử Bất Phàm và đám đệ tử ma giáo, cùng với Đồng An An xông lên trời cao. Chu Hồng Y duỗi duỗi tay. Nhất thời buồn bực không thôi. Không gặp không về. Đùa gì vậy? Thanh Nhi mà biết được, ta có nhà cũng không thế về. Chu Hồng Y hầm hừ quay đầu trừng mắt nhìn kẻ đầu têu mọi chuyện là Vương Khả. Chu đường chủ, chuyện không liên quan đến ta. Vương Khả lập tức kêu nói, chuyện không liên quan đến ngươi. Hừ, được, chuyện không liên quan đến ngươi, Vương Khả, lần này ta có đại ân với ngươi, đúng không? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ách, có thể nói là như vậy. Mặc dù vương cung đều hóa thành phế tích, ta cũng bồi không ít tiền. Nhưng, ngươi cũng tính hóa giải hiểu lầm giữa ta và Tử đường chủ. Vương Khả cười nói. Vậy được, ta giúp ngươi đại ân, ngươi cũng nên giúp ta làm chút chuyện chứ nhỉ. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Chu đường chủ cứ nói, nếu làm được, ta có thể thử xem. Vương Khả không trực tiếp đáp ứng ngay. Ngươi thay ta mang theo Chu Yếm đi đại hội Long Môn. Đến đó để Tử Bất Phàm lấy ra long mạch trong người Chu Yếm. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Cái gì? Ta mang theo Chu Yếm. Không được. Vương Khả cả kinh kêu lên. Tử Bất Phàm điểm danh nói chờ ngươi, ta mà mang theo Chu Yếm tới đó, nàng không trách ta nhiều chuyện mới lạ. Lại nói, tên Chu Yếm này chính là tai tinh nổi danh ai mà không biết. Ta mang theo hắn, thế khác gì là mua dây buộc mình. Còn nữa, Kim Long trong bụng hắn có thể phát nổ bất cứ lúc nào, ta mang theo hắn bằng với mang theo quả bom hẹn giờ bên người. Thúc tổ, ta không muốn đi theo Vương Khả. Chu Yếm cũng cả kinh kêu nói, đúng, đúng, ngươi có nhiều thuộc hạ như vậy, tùy tiện tìm ai đó đều mạnh hơn ta cả trăm lần. Để bọn hắn mang theo Chu Yếm đi là được rồi. Vương Khả lập tức từ chối. Không, không, Chu Yếm này là ôn thần gây họa trời sinh, chúng ta không muốn, Vương huynh đệ. Phiền ngươi vất vả. Đám thủ hạ Chu Yếm lập tức khoát tay chối đầy đẩy. Vương Khả. Chu Yếm. Ai cũng ghét bỏ Chu Yếm ư. Được rồi, Vương Khả. Thần Long Phân Đà của ngươi vốn ít ngươi. Cứ để Chu Yếm làm môn đồ cho ngươi cũng được. Quyết định vậy đi. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Vì cái gì? Vương Khả cả kinh kêu lên. Không muốn. Chu Yếm cũng cả kinh kêu lên. Ta làm môn đồ của Vương Khả. Đùa gì vậy? Ta không muốn nghe hắn. Chu Yếm. Hắn khá là hay gặp rắc rối. Đám thuộc hạ kia của ta đều nhìn hắn không vừa mắt, ai cũng ghét bỏ. Vương Khả ngươi chắc không đến nổi. Vừa rồi hai ngươi còn cùng hợp tác bắt Đồng An An. Các ngươi phối hợp rất ăn ý. Ta đánh giá cao ngươi. Chu Hồng Y nghiêm mặt nói. Ta không đánh giá cao chính ta. Then chốt là, ta cũng ghét bỏ hắn. Vương Khả gấp gáp nói. Cứ quyết định vậy đi. Vương Khả, không cho cự tuyệt. Vừa rồi ta mới giúp ngươi một đại ân, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này ngươi cũng muốn từ chối? Chu Hồng Y trừng mắt nói, Vương Khả. Quả nhiên, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Trước thời điểm đại hội Long Môn khai màn, nếu mà Chu Yếm gặp chuyện gì bất trắc, ta sẽ tìm ngươi tính sổ, hừ. Chu Hồng Y hừ nói, Vương Khả. Chương 358, Đại hội Long Môn, không gặp không về quay đầu, Chu Hồng Y nhìn sang Chu Yếm nói, lời ta nói vừa rồi, ngươi cũng nghe được. Giờ ngươi đã là thủ hạ dưới trướng Vương Khả, nếu dám không nghe lời Vương Khả, quay đầu ta quất chết ngươi. Chu Yếm. Chu Yếm sụ mặt xuống, sao mình lại xui xẻo thế này hả trời? Sau một phen răng đe, Chu Hồng Y không đợi hai người giải thích, lập tức dậm chân bay vút lên trời, quay về Thần Long Đảo, Vương Khả và Chu Yếm đưa mắt nhìn theo Chu Hồng Y rời đi, sau đó quay sang nhìn nhau một cái, trên mặt cả hai đều hiện đầy vẻ ghét bỏ. Mẹ nói chứ! Chuyện quái quỷ gì thế này? À, không đúng! Chu đường chủ cứ vậy đi về. Vương Khả sửng sốt, Vương huynh đệ, Chu đường chủ đi về thì có vấn đề gì? Nếu ta đoán không sai, đường chủ hẳn là về thẳng Thần Long Đảo, đi gặp Nhiếp Thanh Thanh. Sẽ có vấn đề gì được? Một tên đệ tử ma giáo hiếu kỳ nói. Vấn đề lớn, vừa rồi Tử Bất Phàm hôn lên mặt Chu Hồng Y, còn lưu cái dấu son môi màu đỏ sậm, cứ mang bộ dạng đó trở về, Nhiếp Thanh Thanh thấy được, liệu có phải? Vương Khả càng nghĩ càng thấy sợ. Đám đệ tử ma giáo đều biến sắc. Ai cũng đều có thể đoán được, một trận thảm kịch luân lý gia đình sắp phát sinh. Tử Bất Phàm dẫn theo đám đệ tử ma giáo rời đi. Chẳng mấy chốc liền đã đi đến một nơi cung điện. Một đám thuộc hạ bái hướng Tử Bất Phàm. Đường chủ, thật không quản Tử thiếu gia. Một tên thuộc hạ lo lắng nói. Vương Khả nói không sai, không có năng lực còn chiếm lấy vương vị, quay đầu sẽ chỉ như Chu Yếm, vậy mới là vô trách nhiệm đối với tổ tiên, lại nói, ta đều đã đáp ứng Chu Hồng Y, chẳng lẽ còn định đổi ý. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Vâng. Vậy chúng ta triệt bỏ toàn bộ kế hoạch nhắm đến Vương Khả kế. Tên thuộc hạ cung kính nói. Đường chủ, sao lại lưu Chu Yếm ở chỗ Chu Hồng Y? Vạn nhất bọn họ không tới đại hội Long Môn thì phải làm sao? Lại một tên thuộc hạ lo lắng nói. Hừ, ta làm việc còn cần các ngươi dạy. Ta chỉ phụ trách mở ra Long Mạch mà thôi. Chứ đâu có trách nhiệm nhất định phải mang Chu Yếm đi qua. Ta làm xong chuyện của mình là được rồi, mặt mũi Chu Hồng Y, ta há có thể không cấp. Tử Bất Phàm trừng nhìn tên thuộc hạ. Vâng. Tên thuộc kia lập tức ngậm miệng, không dám nói gì thêm. Đồng An An, ngươi nói đi, tại sao ngươi lại thế này? Tử Bất Phàm trừng nhìn Đồng An An đang quỳ ở dưới đất. Đồng An An ngẩng đầu, lúng túng nửa ngày mà vẫn không biết nên mở miệng thế nào. Ta đang hỏi ngươi đấy, sao ngươi lại bị Vương Khả bắt được? Còn nữa, lần trước ở bên ngoài cao ốc thần vương, rốt cục ngươi đã đi đâu? Tại sao không quay về báo cáo với ta? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Đồng An An nhất thời không biết nên nói thế nào cho phải, cảm giác ủy khuất dâng lên trong lòng, khiến tròng mắt Đồng An An bất giác ương ước. Đồng đàn chủ, ngươi sao thế? Đường chủ đang hỏi ngươi. Ngươi nói một tiếng xem nào. Một tên đệ tử ma giáo thúc giục nói. Đường chủ thứ tội. Tiểu nhân vô năng. Ta. Đồng An An ủy khuất không nói được nên lời, đừng có khóc lóc sướt mướt trước mặt ta, ta cứu ngươi đi ra không phải là để ngươi khóc nhẹ, thiểm điện thần tiên của ta đâu rồi? Ngươi có biết, hôm nay bắt Long Mạch, không có thiểm điện thần tiên nơi tay, ta bất tiện đến cỡ nào không? Nhanh đưa trả ta. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Đồng An An gấp đến độ nội thương. Đồng đàn chủ, ngươi nói đi xem nào. Đường chủ chờ sốt ruột lắm rồi. Lại một tên đệ tử ma giáo ở bên thúc giục nói. Mất rồi, giờ đang ở chỗ Vương Khả. Đường chủ. Ta cũng không còn cách nào khác, lúc ấy Trần Thiên Nguyên ra tay, ta căn bản không ngăn được. Đồng An An thấp thỏm nói. Hôm nay Trần Thiên Nguyên đến. Tử Bất Phàm sầm mặt lại. Không phải hôm nay, là lần trước. Đồng An An khổ sở nói. Lần trước. Tử Bất Phàm sững sờ. Ta khổ, đường chủ, không thể trách ta. Đồng An An gào lên bi thương. Đồng An An kể lại một lần hết thảy mọi chuyện đã xảy ra trong đoạn thời gian này, nghe Đồng An An kể xong, thần sắc tất cả mọi người trong đại điện đều rất cổ quái. Tên Đồng An An này quá đen đủi. Không ngờ hôm nay không phải là lần đầu tiên bị Vương Khả bắt được, mà đã là lần bị bắt thứ tư. Trước kia Đồng An An đầu óc tinh ranh, tay chân lanh lẹ lắm mà, sao giờ lại thành thế này? Nói cách khác, thiểm điện thần tiên của ta đã bị các ngươi làm mất. Sắc mặt Tử Bất Phàm rất là khó coi, trầm giọng nói. Đang ở chỗ Vương Khả, chuyện này không liên quan tới ta. Đồng An An gấp gáp biện giải, thế còn không liên quan đến ngươi. Chán sống rồi phải không, nếu không cầm về được thiểm điện thần tiên, ngươi chết với ta. Tử Bất Phàm trừng mắt nói, vâng. Đồng An An hoảng hốt vâng dạ. Đúng rồi, vừa nãy ngươi nói lúc trong lòng đất. Vương Khả phái người mai phục ngươi, cái người mai phục ngươi kia đội khăn trùm đầu, là Kim Đan cảnh đỉnh phong. Một tên đệ tử ma giáo chợt nghi hoặc hỏi, đúng vậy, thực lực hẳn là mạnh hơn ta. Chân nguyên hệ hỏa, ra tay tàn độc vô cùng. Hơn nữa rất có thể còn là nữ tử. Đồng An An gật đầu nói. Nhưng mà, bên trong thanh kinh, trừ Trương Ly Nhi ra thì không có ai tương tự như miêu tả của ngươi cả. Chẳng lẽ là Trương Ly Nhi đội khăn trùm đầu, đánh lén ngươi? Tên đệ tử ma giáo kia hiếu kỳ nói tiếp, chắc không đâu, ta tận mắt nhìn thấy Trương Ly Nhi bị đường chủ bắt đi. Mặc dù địa đạo u ám, nhưng nữ tử kia lại không phải mặc đồ áo của Trương Ly Nhi lúc trước. Hơn nữa, tính cách Trương Ly Nhi kiêu hoành ngang ngược, làm sao có thể đội khăn trùm đầu? Đồng An An cau mày nói. Vậy ngươi nói xem người đó là ai? Tử Bất Phàm trầm giọng hỏi, ta cũng không rõ ràng. Bí mật về Vương Khả rất nhiều, nữ tử kia nhất định là người âm thầm bí mật bảo hộ hắn. Đường chủ, ta không biết làm sao mới có thể lấy về Thiểm Điện Thần Tiên. Đường chủ, hay là, ngài ra tay đi. Đồng An An cầu xin đến một nửa, bỗng chợt im bặt mà dừng. Chương 359, bị ức hiếp mới tốt. Tử Bất Phàm vừa mới đáp ứng Chu Hồng Y, không còn nhắm đến Vương Khả nữa, giờ mới qua bao lâu? Ngươi lại xúi dục ta đi ra tay với Vương Khả. Là cảm thấy lời của ta là đánh rắm chắc. Ánh mắt như muốn giết người kia của Tử Bất Phàm dọa cho Đồng An An cường hành nuốt lại lời đã đến bên khóe mồm. Ta biết rồi, đường chủ yên tâm, ta nhất định lấy về được Thiểm Điện Thần Tiên cho ngài. Đồng An An thề thốt nói. Nếu Thiểm Điện Thần Tiên của ta mà có gì bất trắc, ta giết ngươi. Tử Bất Phàm phẫn hận nói. Vâng, vâng. Đồng An An nép mình vào trong góc, vâng dạ nói, được rồi, lúc trước bắt trồng, mọi người đều đã mệt, đi xuống nghỉ ngơi đi. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Vâng. Lúc này hội nghị mới tính là kết thúc, lúc chúng nhân rời đi, Tử Bất Phàm chợt khẽ nhíu mày, có phải chúng ta quên thứ gì ở Thanh Kinh không mang về không nhỉ? Chúng nhân đã ra đến cửa điện, lập tức cúi mặt kiểm tra lại trang bị trên người, không có, chúng ta chẳng mất gì cả. Cả đám nói, ư, thế đi xuống đi. Ta cũng không mất gì cả. Tử Bất Phàm khoát tay nói, chúng nhân cung kính thối lui ra ngoài đại điện. Thanh Kinh, phế khu vương cung. Nhiếp Thiên Bá từ từ tỉnh lại trong phế tích. Lúc trước hắn vì Tử Bất Phàm đánh Vương Khả 100 chưởng, sau đó trong trạng thái tứ chi thoát lực xông đi lên. Bị thần vương ấn của Vương Khả nện ngất, cú nện mạnh tới mức hôn mê mãi đến giờ mới tỉnh. Lúc này hắn tỉnh lại, nhìn quanh phế tích bốn phía, sắc mặt đầy vẻ mờ mịt. Đây là vương cung Thanh Kinh. Sao lại thành như vậy? Nhiếp Thiên Bá thất kinh la lên. Quanh bốn phía, đại biểu ca Vương Khả chính đang đốc thúc công tượng cấp tốc thanh lý phế tích vương cung. Cảnh tượng rất là huyên náo. Nhiếp Thiên Bá ôm đầu đứng dậy. Mờ mịt nhìn bốn phía. Xảy ra chuyện gì? Đường chủ đâu? Mọi người đâu hết cả rồi? Sao chỉ còn mỗi mình ta ở chỗ này? Nhiếp Thiên Bá ngơ ngác nhìn quanh. Rất nhanh, Nhiếp Thiên Bá thấy được Chu Yếm đang ngửa mặt nhìn trời dưới mái hiên cách đó không xa. Vây quanh Chu Yếm là một đám lão thái thái hình dung xấu xí. Chu Yếm, đừng kích động, đừng kích động, gia chủ dặn qua. Nói kim long trong cơ thể ngươi có thể phát nổ bất cứ lúc nào, ngươi kích động một cái liền sẽ kích thích kim long, ngươi nhất định phải tuyệt đối bình tĩnh, tâm cảnh không được có chút rung động nào. Buông lỏng, buông lỏng. Đại biểu ca ở một bên không ngừng giảng giải. Chu Yếm. Ngươi thấy mỹ nữ liền sẽ kích động, thế nên gia chủ mới cố ý sai chúng ta đi tìm một ít lão thái thái tới giúp ngươi bình tĩnh lại, chỉ có tâm thái thư giãn, ngươi mới không kinh động kim long. Mới sẽ không đương trường nổ tung. Đại biểu ca giải thích nói. Chu Yếm nhìn đám lão thái thái bộ dạng xấu xí trước mắt, sắc mặt rất là khó coi. Thực sự, xấu đến thế là cùng. Vì sao ta phải khổ thế này, cứ nhìn đám bà già này là buồn bực muốn chết, ta chịu không được. Ui cha! Ngươi kích động. Đừng xung động, đừng xung động. Đại biểu ca lo lắng nói. Đại chất tử! Cái tên Chu Yếm này cứ nhìn chúng ta bằng ánh mắt dâm tà, chúng ta cũng cần mặt mũi chứ, làm thế sau này chúng ta còn biết chui mặt vào đâu. Một lão thái thái răng rụng hết sạch cả giận nói. Chu Yếm trừng mắt, nhìn các ngươi bằng ánh mắt dâm tà, đấy là ta nheo mắt, ta đang tức giận, hiểu chưa? Tam cửu mổ mổ, ngươi chịu khó chút, được không? Đây là gia chủ đặc biệt dặn dò, làm phiền ngài. Đại biểu ca lập tức bồi tội nói. Gia chủ đặc biệt dặn dò. Ai, được rồi, chúng ta phải nể mặt gia chủ chứ. Tiểu sắc quỷ Chu Yếm, tiện nghi ngươi. Lão thái thái vẻ mặt ghét bỏ nói, Chu Yếm. Nhiếp Thiên Bá cách đó không xa. Vương cung Đại Thanh chính đang trong quá trình khôi phục kiến thiết. Vương Khả lại không có tâm tư ở trong đó coi chừng, mà là cùng một đám đệ tử ma giáo tiếp tục đánh mạc chược. Chư vị, các ngươi có biết long mạch kim long kia là dùng để làm gì không? Hai điều. Vương Khả vừa đánh mạc chược vừa hỏi. Ngươi hỏi ta? Ta biết hỏi ai? Ta chỉ biết, long mạch hầu như không có mấy tác dụng đối với nhân loại, chẳng qua đối với yêu thú thì vẫn có chút tác dụng. Bốn vạn. Tên tà ma nhà dưới vừa ra bài vừa nói. Yêu thú. Vương Khả sửng sốt, đúng, ngươi biết đại hội Long Môn không? Nhà dưới nói. Đương nhiên biết, ngày xưa ta còn từng đi qua, ở sát bên chướng hải có một tiên trấn gọi là Long Tiên Trấn. Mỗi cách 10 năm, ở Long Tiên Trấn lại sẽ tổ chức một lần đại hội Long Môn. Các đại tiên môn đều có đệ tử đi đến, rất nhiều phàm nhân cũng tới tham gia đại hội tuyển dụng của các đại tiên môn. Chỉ cần được các đại tiên môn nhìn trúng liền sẽ như cá chép vượt vũ môn hóa rồng, gia nhập vào tiên môn. Vương Khả hồi tưởng nói. Không sai, ngày đó sẽ có lượng lớn long khí phát tiết. Tiện cho các đại tiên môn lựa chọn đệ tử có đại khí vận. Long khí tiết ra không có tác dụng quá lớn với chúng ta, song lại thường thường dẫn đến yêu thú. Tên nhà dưới giải thích nói. Hả? Yêu thú cần long khí? Ta nhớ ra rồi. Lần trước lúc ta đi, cũng có một con yêu thú xông đến, kết quả bị một tên cường giả tiên môn chém giết. Thì ra là vì nguyên cớ này. Tử đường chủ muốn dùng long mạch vào đại hội long môn. Chẳng lẽ muốn làm lớn chuyện? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ai biết được? Chẳng qua, ta nghe bằng hữu đề cập qua, nói tử đường chủ muốn phát động phản kích toàn diện đối với chính đạo ở đại hội long môn. Tên nhà trên phía đối diện tiếp lời. Phản kích toàn diện. Long mạch kim long là then chốt. Thần sắc Vương Khả khẽ động. Ai, cụ thể thế nào chúng ta cũng không biết, dù sao chúng ta cũng không đi, cứ mặc bọn họ giày vò, đến, đánh bài, đại bài. Một tên tà ma thúc giục đám còn lại ra bài, Vương Khả một bên moi móc thông tin, một bên đánh mạc chược, đồng thời đầu óc lại đang không ngừng tìm tòi, suy đoán. Kim Ô Tông, trong một gian đại điện. Đệ tử Kim Ô Tông trốn về từ Thanh Kim khoanh gối ngồi chữa thương trong đại điện, trên giường nhỏ ở cạnh bên là Trương Thần Hư đang nằm. Chương 360, bị ức hiếp mới tốt một tên nam tử khôi ngô, tóc búi kiểu đạo sĩ, tay cầm phất trần, thân khoác thái cực đạo bào màu tím, cúi đầu chăm chú nhìn Trương Thần Hư ở trước mặt, qua một đoạn thời gian trị liệu. Trên mặt Trương Thần Hư đã khôi phục phần nào huyết sắc, chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở mắt, thấy được nam tử khôi ngô khoác đạo bào, Trương Thần Hư lập tức kinh ngạc nói, Tông chủ! Sao ngươi lại ở đây? Ta về từ lúc nào? Các ngươi vừa về tông liền điên cuồng gõ cửa động mà ta đang bế quan, ta làm sao có thể không đi ra được? Ha ha, không sai. Đầu ngươi bị chấn động, ta đã giúp ngươi trị liệu, dược vật gây mê trong người cũng được ta thanh lý. Về phần mất máu quá nhiều, ngươi cứ ở lại trong tông, bồi bổ một thời gian là ổn thôi. Chẳng mấy chốc liền có thể khôi phục như thường. Nam tử thái cực bào cười nói. Người này, chính là tông chủ Kim Ô Tông. Ta. Mất máu quá nhiều. Sao lại thế? Trương Thần Hư sửng sốt, đến tận lúc này, Trương Thần Hư vẫn chưa hề hay biết gì về chuyện xảy ra ở Thanh Kinh. Thần Hư sư huynh, ngươi không biết. Một tên sư đệ kinh ngạc nói. Thần Hư sư huynh một mực hôn mê. Làm sao mà biết được? Một vị sư muội đỡ lời nói. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ta chỉ nhớ, ta bị Vương Khả hại. Thù này không báo, thề không làm người. Trương Thần Hư phẫn hận nói. Thần Hư sư huynh, sao ngươi lại vu oan người tốt thế được? Một vị sư muội khác giận nói. Trương Thần Hư sững sờ. Ngươi nói cái gì? Đúng vậy, Vương Khả vì cứu ngươi mà tốn không biết bao nhiêu sức lực. Thật vất vả mới cứu được ngươi về, ngươi lại oan uổng hắn. Lại một sư muội nói. Đúng, ngươi vong ân phụ nghĩa như thế sẽ khiến đại sư tỷ rất khó xử. Một tên sư đệ khác tiếp lời. Không ngờ ngươi lại là người như vậy. Trước kia ta đúng là mắt mù. lại một vị sư muội ghét bỏ nói. Trương Thần Hư tròn mắt, gì đấy? Sao các ngươi lại nhìn ta như vậy? Ta làm cái gì? Ta là loại người nào? Sao lại mắt mù? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trương Thần Hư buồn bực nói. Chúng nhân ngươi một câu, ta một câu, kể lại một lượt toàn bộ sự thế xảy ra ở Thanh Kinh, đương nhiên, đấy chỉ là sự thật mà đám người này nghĩ ra được. Nghe xong chúng nhân kể lại, cơ mặt Trương Thần Hư bất giác khẽ co giật, tỷ ta. Thích Vương Khả. Đánh rắm. Nàng chỉ muốn gõ ám côn Vương Khả thôi. Trương Thần Hư lập tức giận nói. Thần Hư sư huynh, ngươi hôn mê nên không biết, đừng nói lung tung, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Đúng, đúng, còn cả cảnh đại sư tỷ hẹn hò Vương Khả trong màn trướng nữa, ai, chuyện này ta đã đáp ứng đại sư tỷ không nói với ai, ngươi không nghe thấy, không nghe thấy. Một vị sư muội gấp gáp nói. Đánh rắm, các ngươi điên hết cả rồi, tỷ ta làm sao có thể thích Vương Khả? Tỷ ta có hôn ước, tông chủ, ngươi biết, tỷ ta có hôn ước. Trương Ly Nhi tức giận nhìn hướng tông chủ Kim Ô Tông. Tông chủ Kim Ô Tông khẽ gật đầu, ta biết, ta biết. Tông chủ, tên Vương Khả không phải thứ tốt đẹp gì. Tỷ ta không lý nào lại thích hắn. Trương Thần Hư nôn nóng nói. Thần Hư sư huynh, ngươi không tin thì tự đi mà hỏi đại sư tỷ. Một vị tiểu sư muội hiển nhiên không tin lời Trương Thần Hư, giận dỗi nói, Trương Thần Hư. Kim Ô Tông chủ lắc đầu. Mặc kệ kết quả thế nào, ngươi cũng đừng gấp. Trương Thần Hư, nếu tỷ ngươi đúng như lời bọn họ nói, vậy chưa hẳn đã là chuyện xấu. Chưa hẳn đã là chuyện xấu. Trương Thần Hư sửng sốt, đúng rồi, ngươi biết tỷ ngươi tu luyện công pháp hệ hỏa nào không? Mấy năm này, vì sao tỷ ngươi lại phải tới Thập Vạn Đài Sơn? Kim Ô Tông chủ hỏi. Ách, cha ta lo lắng, tỷ ta quá thuận. Trương Thần Hư nhíu mày nói. Không sai. Quá thuận, bất lợi cho nàng tu luyện công pháp. Nàng thể chất đặc thù, khó được có thể tu luyện bộ thần công này, càng là phẫn nộ, công pháp đột phá càng nhanh. Nếu là ở bên người cha ngươi, ai dám chọc giận nàng? Vậy nên mới để cho nàng đến nơi xa xôi này, đáng tiếc, những năm qua, tùy theo tu vi nàng đề thăng, đã rất ít người có thể ức hiếp được nàng, lần này gặp phải Vương Khả, không chừng là một lần cơ duyên. Tông chủ Kim Ô Tông cười nói. Cơ duyên. Trương Thần Hư sững sờ. Tông chủ, đại sư tỷ rốt cục tu luyện công pháp gì? Phải cần chọc tức. Phải phẫn nộ mới có thể cấp tốc đột phá. Đám sư đệ sư muội kinh ngạc hỏi. Thần công kia ta không thể nói, nhưng, đại sư tỷ tính tình nóng nảy, nguyên nhân chủ yếu là bởi công pháp này. Vương Khả. Vương Khả cũng được, sự xuất hiện của hắn có lẽ sẽ giúp ích cho Trương Ly Nhi. Nói không chừng. Bởi vì Vương Khả, Trương Ly Nhi lại sẽ có đột phá. Tông chủ Kim Ô Tông cười nói. Thanh Kinh. Vương Khả và đám tà ma đánh mấy ván mạt chược, moi móc được không ít thông tin, lúc này mới hài lòng đi ra. Nhưng mà, vừa đi ra, tiểu biểu tỷ đã vội vã chạy tới, gia chủ, không hay. Tiểu biểu tỷ nôn nóng nói. Không hay. Trương Ly Nhi tỉnh rồi. Quá tốt, nói cho nàng, ta đã rời khỏi Thanh Kinh. Bảo nàng không cần chờ ta, nhanh đi. Trên mặt Vương Khả lập tức hiện ra ý cười, không, không phải, trên người Trương Ly Nhi mọc lông. Rất nhiều lông. Tiểu biểu tỷ lo lắng nói. Ý cười trên mặt Vương Khả cứng lại, ta nghe thấy cái gì? Mọc lông. Tiểu biểu tỷ, ngươi chăm sóc kiểu gì đấy? Là thật, ta phụ trách chăm sóc nàng, nhưng mà, nàng cứ mãi ngủ mê không tỉnh, thỉnh thoảng toàn thân lại bốc ra từng đợt hỏa diễm. Ta chính đang sốt ruột, lại thấy hỏa diễm rút về trong cơ thể nàng, sau đó, cả người nàng toát ra từng sợi lông vũ màu đỏ, tựa như lông loại chim nào đó. Chúng bao bọc cả người Trương Ly Nhi lại. Gia chủ! Giờ làm thế nào? Tiểu biểu tỷ hốt hoảng nói. Vương Khả trừng mắt nhìn tiểu biểu tỷ, mẹ nó, trên người nữ nhân còn có thể mọc lông chim. Ngươi nói bậy nói bà gì đấy? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.